vật dưới thân lại bắt đầu dục dịch nhìn thiếu niên trong lòng, hắn nhắm mắt lại, vận công áp chế dục vọng. Qua một hồi lâu, nhiệt hỏa trong người vơi đi, lúc này hắn mới chậm rãi mở mắt nhìn chằm chằm thiếu niên đang say ngủ, ngẩn người. Vốn định sau khi có được y sẽ phá hủy Hải Đường Viện, nhưng vừa nghe những lời vừa rồi của Lý Lam Phong, hắn mới đột nhiên nhớ ra nhu cầu của mình hơn hẳn người thường, thân thể thiếu niên trong lòng căn bản không thể tiếp nhận được. Ngẫm lại cũng đúng, trước kia mỗi lần đều là kêu mấy người cùng thị tẩm, hiện tại toàn bộ dục vọng của mình lại đặt trên người thiếu niên. Tư Vũ Thánh cau mày, nghĩ ngợi cuối cùng quyết định vẫn giữ lại Hải Đường Viện một chút thời gian, chờ thân thể tiểu Vũ Nhi của hắn hoàn toàn hồi phục khi đó mới hủy đi cũng không muộn. Cách chương.